Truyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Ha Xê. Ngày xưa, tại thủ đô cổ xưa của xứ Phù Tang, có một vị hoàng tử tôn quý tên là Toyodari Fujiwara. Vợ của người là công chúa Murisaki và cô con gái xinh đẹp là công chúa Hashihime. Đó là một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày, công chúa Murasaki lâm bệnh nặng. Nàng biết rằng mình không sống được bao lâu nữa, nên đã gọi con gái Hashihime, khi ấy mới lên 5 tuổi, tới bên. Cô bé không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay cả khi đó, công chúa đã là một cô con gái ngoan ngoãn, có tâm hồn nhân hậu. Mẹ ơi! Con yêu, ta nghĩ là ta sắp phải ra đi rồi. Mẹ đi đâu vậy mẹ? Tới một thế giới mới tuyệt đẹp. Mẹ không còn cách nào khác là phải ra đi thôi con. Khi ta đi rồi, con phải kiên cường lên nhé. Đừng khóc lóc nữa. Con yêu và phải chăm sóc cha của con nhé. Vâng thưa mẹ. Hashihime này, một người thông thái, luôn là một người kính trên ngưỡng dưới. Hãy biết đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và sự tôn trọng nha con. Hãy biết ơn với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho con và kiên nhẫn khi gặp khó khăn. Con yêu của mẹ, con không biết những điều đơn giản này có sức mạnh tới mức nào đâu. Chúng sẽ giúp cho con vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhưng thưa mẹ. Và cuối cùng, con yêu à, sau khi ta ra đi, cha của con có thể sẽ tái hôn. Hãy đối xử với mẹ kế của con như mẹ ruột và trao cho người ấy tình yêu và sự tôn trọng như đối với ta. Con sẽ làm như lời của mẹ vậy thưa mẹ. Nói xong, Murisaki tôn quý trút hơi thở cuối cùng. Vài năm trôi qua, hoàng tử Toyonari đã tái hôn cùng công chúa Terute. Terute chẳng chút khôn ngoan hay có tấm lòng nhân hậu như công chúa Murisaki. Terute rất ganh tị và xấu xa. Mỗi khi nhìn thấy Hashihime, trái tim bà ta lại bùng lên sự ganh ghét và bà ta luôn tự nhủ rằng: con bé không phải là con của ta, ta không thể yêu thương nó. Mẹ ơi, mẹ xem sư phụ nói gì về con này. Thưa lệnh bà, công chúa chơi đàn cô tô cực kỳ thành thục. Con gái của người chắc chắn sẽ khiến người tự hào. Ồ, con bé không phải là con của ta. Mẹ ơi, con đã viết bài thơ này, con đọc cho mẹ nghe nha. Ồ, ngươi đừng có làm phiền ta nữa. Ta không có thời gian cho bài thơ ngờ nghệch đó đâu. Đi ra đi. Công chúa thân yêu, người có thấy đau khổ khi lệnh bà đối xử với người như vậy không? Thỉnh thoảng thì ta cũng có thấy như vậy. Nhưng mà rồi khi ta đau khổ, ta tự khiến mình nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và người đoán được không, ta lại thấy tốt hơn. Mẹ của ta nói rất đúng. Tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính kiên nhẫn sẽ cho ta sức mạnh đối mặt với mọi điều trong cuộc sống. Hashihime chưa bao giờ tỏ ra bất kính với Terute. Cùng lúc đó, Hashihime cũng trở thành một thiếu nữ khôn ngoan, thông minh. Nàng chăm chỉ học hành và rất giỏi các môn thể thao. Nàng có thể dùng kiếm và bắn tên như những chiến binh thực thụ. Nhưng hai lĩnh vực nàng yêu thích nhất là âm nhạc và ca thơ. Và nàng cực kỳ xuất chúng trong hai bộ môn này. Bản nhạc thật là hay ha xê. Thưa hoàng tử, chúng thần chưa bao giờ được nghe bản nhạc hay như vậy trong cuộc đời của mình. Công chúa Hashihime đã nổi danh khắp nước Phù Tang về tài văn thơ và âm nhạc của người. Ta rất tự hào về con yêu. Con thật sự là hậu duệ của triều đại Fujiwara. Dạ thưa hoàng tử, sứ giả của hoàng đế đang ở đây ạ. Hãy triệu kiến sứ giả ngay. Xin chào hoàng tử Toyonari. Thần đến truyền lại yêu cầu của hoàng đế cho người đây. Yêu cầu của người là mệnh lệnh đối với ta. Hãy nói ta nghe xem ta có thể cống hiến được gì. Để chuẩn bị cho đại lễ hội xuân hạ, hoàng đế yêu cầu công chúa Hashihime chơi đàn cô tô trong buổi đại hòa nhạc tại cung điện công chúa Teru, thì sẽ thổi tiêu song tấu với nàng trong buổi đại lễ đó. Xin hãy tâu lại với hoàng đế rằng đó là niềm vinh dự cho chúng thần được tham gia buổi đại hòa nhạc. Vậy là công chúa Hashihime và Terute tới dự buổi tiệc hòa nhạc. Hasehime chơi đàn thật tinh tế và du dương khiến cho cả vương quốc phải mê mẩn. Kỹ năng chơi nhạc của nàng vượt quá khả năng của Terite, vì Terite rất lười nhác, không chịu khó tập luyện kỹ càng. Chẳng mấy chốc, Terite không thể theo kịp tiếng nhạc của Hasehime, nên phải ngừng lại giữa chừng. Nhưng không ai nhận thấy điều đó, vì họ đều tập trung tất cả sự chú ý vào giai điệu ngọt ngào của Hasehime. Vào cuối buổi hòa nhạc, hoàng đế đã cho sứ giả truyền lại lời khen tặng của người dành cho Hasehime. Thưa công chúa Hasehime, hoàng đế nói rằng Phù Tang thật sự có nhiều phúc khí khi có được một người tài năng như người. Người muốn tỏ lòng biết ơn tới công chúa vì đã đến đây, và như là sự trân trọng của người dành cho công chúa. Và đức vua muốn trao tặng cho nàng 10.000 nữ trang quý giá nhất trong kho tàng của hoàng gia. Sự trân trọng của hoàng đế đã trị giá bằng cả kho báu đối với thần rồi ạ. Hasehime! Hasehime! Công chúa Terite cảm thấy ganh tị hơn bao giờ hết khi nghe những lời ca ngợi của hoàng đế dành cho Hasehime. Giờ đây Hasehime được trọng vọng hơn hết thảy những nàng công chúa trong hoàng gia. Terite không thể chịu được điều này, nhưng bà ta chẳng thể làm gì được vì nàng công chúa nhân hậu được mọi người trong vương quốc yêu quý. Vậy là bà ta cố gắng để lừa dối hoàng tử Toyonari. Này, hãy nói với hoàng tử chính xác những gì ta yêu cầu ngươi nói. Xem đi, con gái của ngươi đã làm gì vào hôm nay? Công chúa nổi nóng với thần vì nước tắm của ngươi không đủ nóng. Vậy là công chúa dậy nước lên mặt của thần. Cố gắng tốt lắm, Terite. Ta rất vui vì nàng đã thổi sáo cho ta nghe. Nhưng ta biết Hasehime của ta không bao giờ làm những điều như vậy đâu. Hôm nay Hasehime đã làm phiền tiếp khi tiếp đang luyện tập thổi sáo. Không phải làm phiền nàng đâu, vợ yêu. Ta chắc rằng công chúa chỉ cố gắng chỉnh sửa một số nốt nhạc mà nàng đang chơi thôi. Không một điều gì Terite nói khiến cho hoàng tử hoài nghi hay nổi giận với Hasehime. Dù chỉ là thoáng qua, cơn giận của Terite dường như lại lớn thêm lên mỗi ngày, cho đến một ngày bà ta quyết định rằng bà ta không thể chịu đựng được nữa. Họ đang trong đại sảnh của hoàng tử thì sứ giả của hoàng đế tới. Thật là tốt, thưa hoàng tử Toyonari. Thần mang đến yêu cầu khẩn thiết không chỉ từ hoàng đế mà là từ cả vương quốc Phù Tang. Ta có thể làm gì cho tất cả mọi người được? Hoàng đế của chúng ta đang lâm bệnh nặng. Người đang cực kỳ lo rằng các trận lũ lụt đang nhấn chìm tất cả mùa màng khắp nơi trên cả nước. Chúng ta cần phải làm hài lòng các vị thần sấm, chớp, mưa và sông để họ dung thứ cho đất đai của chúng ta và khôi phục lại sức khỏe cho hoàng đế. Ta hiểu, tình hình thật sự là rất nghiêm trọng, nhưng ta có thể giúp được điều gì đây? Công chúa Hasehime là một nhà thơ xuất chúng. Nếu như nàng có thể viết lời cầu nguyện tới các vị thần sấm, chớp, mưa và sông, thì họ có thể dùng thứ cho đất đai của chúng ta và khiến cho hoàng đế hồi phục sức khỏe lại. Hasehime này. Dạ thưa cha, đây là một trọng trách rất là lớn ạ. Con sẽ cố gắng hết sức của mình để phụng sự vương quốc ạ. Hoàng đế và các vị thần nữa, hãy cho con chút thời gian. Người có thể thực hiện trong bao lâu cũng được, hãy báo cho chúng ta biết khi người đã hoàn thành. Hasehime băn khoăn, tự hỏi làm sao nàng có thể làm hài lòng các vị thần. Nàng suy nghĩ thật kỹ về lời khuyên mà mẹ nàng truyền lại khi đang hấp hối. Hasehime này, một người thông thái luôn là người biết kính trên nhường dưới. Hãy đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Hãy biết ơn với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho con và kiên nhẫn khi gặp khó khăn. Con yêu, con không biết những điều đơn giản này có sức mạnh tới mức nào đâu. Chúng sẽ giúp con vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời đó. Vậy là Hasehime quyết định lấy tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính kiên nhẫn làm nội dung chính cho bài thơ của nàng. Để có được câu từ, nàng chơi nhạc để lấy cảm hứng và nàng vào rừng để có được sự kết nối với các vị thần trong tự nhiên, và rồi nàng để trái tim mình thì thầm những lời thơ cho trí não. Chẳng bao lâu, nàng đã viết một bài thơ dài hay dâng tặng cho các vị thần sấm, chớp, mưa và sông. Nàng ngồi bên bờ sông Tushita và dâng bài thơ về phía bầu trời và đọc lên bằng cả trái tim và làm tất cả bị mê với vẻ đẹp, tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự kiên nhẫn vang lên trong từng câu thơ. Lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm và trong vòng một ngày, cơn mưa đã dứt, nước sông rút xuống và lũ lụt ngừng lại. Sức khỏe của hoàng đế cũng được hồi phục. Hasehime được chính hoàng đế vinh danh. Ta phong cho công chúa Hasehime tức hiệu Shincho, tức trung tước, một trong những vinh dự lớn nhất của triều đình. Rất xứng đáng, Hasehime! Hasehime! Đó thực sự là một vinh dự hiếm có và cao quý dành cho công chúa. Khi công chúa Terute nghe được chuyện này, lòng ganh ghét của bà ta đã vượt quá tất cả giới hạn của lý trí và lòng trắc ẩn một ngày nọ. Tạm biệt con yêu, ta sẽ mất vài tuần mới trở về nhà. Hoàng đế không tin tưởng ai khác ngoài ta cả. Ta chắc rằng cả hai người sẽ chăm lo cho vương quốc khi ta vắng mặt. Tạm biệt cha, người hãy bảo trọng nhé. Tạm biệt chàng. Công chúa Terute đã tận dụng cơ hội khi hoàng tử Toyonari vắng mặt. Bà ta triệu hầu cận Katoya tới. Kotoda, người hãy đưa công chúa tới dãy núi Hibari. Thưa lệnh bà, dãy núi Hibari là nơi chết chóc nhất tại vương quốc ta. Không ai có thể sống sót hơn một ngày ở đó được. À, đó chính xác là lý do tại sao ta muốn người mang nó tới đó. Nếu ta yêu cầu con bé đồng hành cùng với ngươi, đồ ngốc đó sẽ không bao giờ trái lệnh ta đâu. Hãy để nó ở đó và đừng bao giờ xuất hiện ở cung điện này nữa. Thưa lệnh bà, nếu như ngươi làm trái lệnh của ta, ngươi cũng biết rõ ta có quyền hành như thế nào. Vì công chúa, ta sẽ trừng phạt ngươi thật nặng. Ngươi nghe rõ chưa? Dạ, lệnh bà. Vậy là vào ngày tiếp theo, Katoya đưa công chúa Hasehime tới đỉnh Hibari. Katoda, tại sao ngươi lại đưa ta tới đây vậy? Thưa trung tướng Hasehime, chính công chúa Terute đã lệnh cho thần để mặc người ở đây, nhưng thần sẽ không làm như vậy. Katoda, ngươi không cần phải chết vì ta đâu. Hãy quay về, ngươi biết đó ta có thể tự lo cho mình được. Tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính nhẫn nại luôn tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc đời của ta. Những điều này cũng sẽ bảo vệ cho ta ở đây. Thần hiểu, thưa công chúa. Người đã làm hài lòng thần sấm, chớp, mưa và sông với những phẩm chất đáng quý của mình. Nhưng thần cũng có trách nhiệm đối với người. Thần không thể từ chối mẹ kế của người. Vì thần biết nếu làm vậy, lệnh bà sẽ vạch ra kế hoạch hiểm độc khác để hại người. Bằng cách này, chúng ta sẽ ở lại đây và lên kế hoạch và chống trả lại bà hoàng. Ta sẽ không để công chúa ở đây một mình. Không đâu, có thể người ghen tị với ta, nhưng mà người là một bà hoàng tốt, ta sẽ không làm hại người đâu. Và nếu ta trở về, người có thể làm hại đến người khác khi cố gắng làm hại ta. Mọi điều tốt đẹp nhất khi để cho số phận định đoạt. Katoda, nếu các vị thần muốn ta trở về và trị vì, thì cha ta sẽ đến đây để tìm kiếm ta. Cho đến khi đó, ta sẽ hạnh phúc sống giữa thiên nhiên này. Kajota dựng một căn lều nhỏ trong rừng tại đỉnh núi Hibari, rồi ông và vợ mình bắt đầu sống ở đó cùng công chúa Hasehime. Trong khi đó, hoàng tử Toyonari đã quay về và bàng hoàng khi nghe tin Hasehime đã biến mất. Hoàng tử cho tìm kiếm khắp cả nước nhưng không tìm ra dấu vết nào của nàng. Một vài tháng trôi qua, vào một ngày nọ. Chúng tôi rất tiếc thưa hoàng tử, nhưng mà chúng tôi đã tìm kiếm khắp cả đất nước. Chính hoàng đế cũng lệnh cho các toán quân chia ra thành nhiều hướng, nhưng mà chúng tôi vẫn không nghe thấy tin tức nào của trung tướng Hasehime. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Con gái ta yêu thích những cánh rừng. cái cách mà con bé vào rừng để kiếm tìm cảm hứng cho thơ dâng lên thần sấm, chớp, mưa và sông ấy. Ta sẽ tới những cánh rừng sâu thẳm nhất của vương quốc ta. Thưa hoàng tử, công chúa không thể sống trong rừng trong từng ấy năm tháng như vậy được đâu. Chúng thần cho rằng không thể. Con gái ta đã có thể làm hài lòng các vị thần sấm, chớp, mưa và sông. Chẳng lẽ nào con bé lại không làm hài lòng được thần rừng hả? Nhưng mà thưa hoàng tử, tại sao công chúa lại không tự trở về chứ? Con bé chắc hẳn là có lý do không quay trở về. Ta sẽ hỏi khi ta tìm thấy con bé. Ta sẽ lên đường vào lúc bình minh ngày mai và không ai được biết về kế hoạch của ta. Vâng, thưa hoàng tử. Vậy là vào sáng hôm sau, hoàng tử Tayonari khởi hành. Ngay cả công chúa Terite cũng không biết được kế hoạch tìm kiếm trong các khu rừng của hoàng tử. Hoàng tử tìm kiếm hết tuần này sang tuần khác. Người có niềm tin rằng Hasehime còn sống và người quyết tìm được nàng. Sau 4 tuần tìm kiếm, một ngày nọ, người đến ngọn núi Hibari. Người dừng lại bên suối để uống nước. Âm thanh đó là gì vậy? Có đúng vậy không? Có thật vậy không? Hasehime, Hasehime ơi! Cha ơi, cha ơi! Ồ, con gái ta! Không còn chỗ nào mà ta không tìm kiếm con cả. Ta cảm thấy nhẹ lòng khi gặp lại con có ổn không? Dạ con ổn thưa cha. Công chúa Hasehime và cô Taya đã thuật lại mọi chuyện cho hoàng tử Tayanari nghe về việc công chúa Terute đã âm mưu làm hại Hasehime thế nào. Hoàng tử Tayanari bừng bừng nổi giận. Người phụ nữ đó sẽ bị trừng phạt. Làm sao mà một người phụ nữ với trái tim ngập tràn sự đố kỵ có thể dành chỗ cho tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính kiên nhẫn trong tim để phụng sự cho vương quốc và thần dân được? Hoàng tử Tayonari đã ra lệnh cho Terite trục xuất khỏi xứ Phù Tang mãi mãi. Hasehime trở thành một trong những người trị vì xứ Phù Tang vĩ đại nhất, một người cai quản thần dân trên cơ sở của tình yêu thương, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính kiên nhẫn.